cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 357, Cửu Sắc Liên Hoa Động đánh dấu. Vương lập mục tiêu cuối cùng, Cửu Sắc Liên Hoa Động. Bởi vì trong động có một gốc cửu sắc liên hoa mà gọi tên. Cái này cửu sắc liên hoa, chính là cực kỳ chân quý thiên địa chí bảo. Đối với thần chủ cảnh thần linh tu luyện, đều có cực kỳ cường đại tác dụng. Tuy nhiên cửu sắc liên hoa cực kỳ chân quý, nhưng lại có rất ít người dám đến đây chiếm lấy cửu sắc liên hoa. Bởi vì, trong động đang ngủ say một đầu thượng vị bất hủ thần linh cấp thất thải ma tích. Tiến vào huyết sắc ma giáo người, đều là thiên thần cảnh, lại sao dám đến tranh đoạt cửu sắc liên hoa. Chỉ sợ, vị kia có thể vượt cấp giết người ra mây kiếm vương thiên lang. Cũng không dám đến đây, đối phó hạ vị bất hủ thần linh. Hắn còn có tự tin, thượng vị bất hủ thần linh cấp thất thải ma tích, hoàn toàn là chịu chết. Mà vương lập lại hoàn toàn không e ngại, vọt thẳng tiến vào trong động phủ. Trong động có một chỗ đầm nước, trong đầm mọc ra một đóa cửu sắc chín cánh liên hoa. Đây cũng là cửu sắc liên hoa. Bành, ngay tại lúc này, một đạo vạch nước âm thanh vang lên, trực tiếp một đầu toàn thân bảy màu giao nhau đại thần lằn. Theo trong đầm nước vọt ra, nhân loại, người thật to gan, dám xông vào tiến bổn tọa trong động phủ. Thất thải ma tích lạnh lùng máu tanh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vương lập. Này nhân loại thật quá lớn mật, chỉ là thiên thần cảnh, lại dám xông vào địa bàn của nó. Bất quá, thất thải ma tích trong lòng có chút kỳ quái, vì cái gì nhìn thấy vĩ đại nó, thiên thần cảnh nhân loại không có biểu hiện ra thần sắc sợ hãi rồi. Một đầu thần lằn nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta đánh trống gieo hò, khuyên ngươi tránh về đáy đầm, còn có thể cầu thả mạng sống. Vương Lập Thiện Lương khuyên nhủ. Cái gì? Ngươi thế mà mắng bổn tọa là thần lằn nhỏ. Tốt, quá tốt rồi. Ngươi cái này thiên thần là bổn tọa gặp qua lớn nhất cản rỡ nhân loại. Thất thải ma tích cực kỳ tức giận, vĩ đại nó, thế mà được xưng là thần lằn nhỏ. Không thể tha thứ sai lầm. Rất lâu không có hưởng qua thịt người vị đạo. Hôm nay ngươi chính là bổn tọa cơm trưa. Thất thải ma tích mang theo hung lệ khí tức, mở ra miệng to như chậu máu. Hướng về vương lập thôn phệ mà đi. Ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Vương lập cười lạnh, nhất thời, bảy thanh thần kiếm lơ lửng tại chung quanh hắn. Tạo thành một đạo kiếm trận, chính là thất tình sáo trang. Kiếm quang bắn ra bốn phía, tràn đầy giết hại khí tức. Vương lập hiện tại đem tu vi hạ thấp thiên thần cảnh đỉnh phong. Tự nhiên không có khả năng tùy ý một bàn tay thì đập chết một đầu thượng vị bất hủ thần linh cấp ma thú. Thất sát kiếm trận, giết. Vương lập hét lớn một tiếng. Bảy thanh thần kiếm ngưng tụ làm một đạo trường kiếm màu đỏ ngóm, xé trời nứt đất, xông về thất thải ma tích. Không, nhân loại, ngươi một cái thiên thần cảnh, không có khả năng cường đại như thế. Thất thải ma tích hoảng sợ đại giống lên. Ngay sau đó, bị thất sát kiếm trận tứ phân ngũ liệt. Chết thảm tại chỗ, vương lập cũng không có khách khí. Trực tiếp cầm đi cửu sắc liên hoa. Vậy cũng là đồ tốt. Chính mình không cần, cũng có thể dùng để bồi dưỡng thuộc hạ. Hệ thống, đánh dấu, vương lập phân phó nói. Chúc mừng ký chủ tại cửu sắc liên hoa động đánh dấu thành công. Khen thưởng, cửu sắc bất diệt liên hoa thế mà đánh dấu thu được một môn vĩnh hằng thần thuật. Vương lập mừng rỡ trong lòng. Đây chính là hắn đánh dấu đệ nhất môn vĩnh hằng thần thuật. Hơn nữa, còn là loại hình phòng ngự vĩnh hằng thần thuật. Có thể ngưng tụ một đóa bất diệt liên hoa, đem chính mình bao khỏa ở bên trong, ngăn cản hết thảy công kích. Phòng ngự lực vô cùng kinh người. Vương lập không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn tu luyện. Trong nháy mắt, cửu sắc bất diệt liên hoa cái này cửa cường đại vĩnh hằng thần thuật liền đạt đến đệ nhất trọng cảnh giới. Ngưng tụ bất diệt liên hoa có một loại nhan sắc, vì màu đỏ. Cửu sắc bất diệt liên hoa cùng sở hữu cửu trọng cảnh giới, đây cũng là bật hách khủng bố, coi như thiên vị thế giới thần muốn tu luyện một môn vĩnh hằng thần thuật đạt tới cấp độ nhập môn cũng là khó khăn trùng điệp. cần hao phí vô tận 5 tháng, mà Vương Lập trong khoảnh khắc liền đạt đến cấp độ nhập môn đệ nhất trọng. Vương Lập rõ ràng tính toán một cái, chính mình trước mắt nắm giữ vĩnh hằng thần thuật, chỉ có cửu sắc bất diệt liên hoa một môn, kém một bậc chuẩn vĩnh hằng thần thuật hoặc là chủ thần thuật. Đại hủy diệt kiếm trận, cửu nguyên thần hòa, vĩnh hằng kiếm thuật, thất sát kiếm trận, luân hồi kiếm quyết, bí thuật chủ yếu vì thần tượng trấn ngục kính, sử dụng binh khí, nắm giữ hỏa linh thần kiếm, cùng diệt thế ma đao hai kiện vĩnh hằng thần binh. Chủ thần binh thì từ thất tình sáu trang, thanh liên thần kiếm, hỏa diễm đao, công pháp thì chuyên tu thành nhất niệm thần ma. Đây chính là hồng mông chi chủ Diệp Tín công pháp tu luyện, đủ có thể khiến Vương Lập tu luyện tới cảnh giới rất cao. Đây cũng là Vương Lập trước mắt chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Đương nhiên, Vương Lập đánh dấu nhiều như vậy năm, học được thần thuật, bí pháp, thần thông, không biết có bao nhiêu môn. Chỉ là, theo lấy thực lực tăng lên, rất nhiều độ ta học xong nhiều như vậy thần thuật, thần thông, bí thuật cùng công pháp. Về sau có thời gian thời điểm, có thể đưa chúng nó thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra thuộc tại công pháp của mình thần thuật. Vương Lập trong lòng thầm thầm hạ quyết tâm, học tập đồ của người khác, cuối cùng có một cái cực hạn, mà chính mình sáng tạo ra đồ vật, tiềm lực mới có thể vô cùng lớn. Hắn Vương Lập nhất định phải đi ra một đầu thuộc về mình đường, mới có thể siêu việt sáng tạo những công pháp này thần thuật chủ nhân. Đã muốn làm thiên hạ vô địch, không có người uy hiếp được sinh mệnh của mình an toàn, tự nhiên muốn siêu việt tất cả mọi người. Vương Lập dã tâm tự nhiên không nhỏ. Vương Lập trên địa cầu tiếp một cái nhiệm vụ, ám sát một nữ nhân. Tại nằm vùng thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh niên thần bí, đứng ở sau lưng hắn, như là thần linh đồng dạng, ngước nhìn hắn, dọa đến hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng, không cách nào động đậy, khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Lập tức, vị này thanh niên thần bí một trường vỗ đến, chính mình liền tử vong biến mất tại trên địa cầu. Khi tỉnh lại, đã vượt qua đến huyền hoàng đại lục, trở thành thế giới khác Vương Lập. Hắn trong lòng có chút hoài nghi. Cái này đánh dấu hệ thống, rất có thể chính mình trên địa cầu gặp phải người thần bí kia ban cho mình. Dù cho hiện tại Vương Lập đã phi thường cường đại, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối diện nhất niệm chi gian, chính mình liền sẽ biến thành cho bụi. Thực lực khủng bố như vậy, mình bây giờ liền hắn một phần ngàn tỷ cũng không bằng. Loại kia kinh khủng uy áp, hiện tại còn bao phủ tại Vương Lập tâm lý, là hắn gặp qua đáng sợ nhất, lớn nhất, làm cho người hít thở không thông uy thế. Vương Lập mục tiêu tự nhiên là đuổi kịp vị này thanh niên thần bí. Hắn hết thảy thành tựu đều là hệ thống cho. Muốn vượt qua vị thần bí nhân kia, tự nhiên muốn siêu việt hệ thống, sáng tạo ra tránh thức thứ thuộc về chính mình. Đây cũng là Vương Lập lúc này định cho mình mục tiêu cuối cùng. Đặt tới cái kia để cho mình theo trên địa cầu tử vong thanh niên thần bí độ cao, mình bây giờ vẫn là quá yếu. Sáng tạo thứ thuộc về chính mình, còn là sau này hãy nói đi. Hiện tại, vẫn là phải dựa vào đánh dấu hệ thống, mau chóng tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Sau đó đi ra cửu sắc luyện hóa động, tiến đến mặt khác một chỗ tuyệt địa đánh dấu. Huyết sắc bí cảnh trung bộ, có một tòa hồ nước khổng lồ, hồ nước vô cùng quỷ dị, thế mà tất cả đều là màu đen như mực, có mãnh liệt ăn mòn lực, bởi vậy, nơi này liền được mệnh danh là tử vong hắc hồ. Nhân vương phủ cùng tam đại thần địa người, căn bản không dám đến tử vong hắc hồ tới tìm bảo bối. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.